Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 114, một cước. Sau một khắc, liêm đao từ Giang Ly trong cơ thể bay ra, dung nhập long thương ở trong, tiếp lấy long thương bắt đầu phát sáng, Giang Ly trong cơ thể tuôn ra vô số màu đen oán khí. Oán khí rót vào long thương bên trong. Long thương không có phát sáng, mà là càng ngày càng đen, cuối cùng đen tỏa sáng, phía trên long văn cũng là càng ngày càng rõ ràng, cái kia cuộn lại rồng phảng phất muốn sống tới. Đúng lúc này, long thương oanh một tiếng vỡ vụn, Giang Ly trong lòng run lên, kêu lên, thương của ta. Hắc Liên ngăn cản Giang Ly, ra hiệu hắn yên tâm. Sau một khắc liêm đao chui lên vòm trời, sau đó ngay trước mặt Giang Ly liêm đao vung lên, chỉ nghe phù một tiếng, giống như liêm đao cắt bố, hư không bị cắt mở. Sau đó Giang Ly rung động, bởi vì hắn thấy được vô số đại đạo trật tự dây xích. Cái này liêm đao dĩ nhiên bổ ra hư không, dẫn hắn đứng ở đại đạo trật tự dây xích bên cạnh bên trên. Giang Ly khiếp sợ cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Còn có thể như thế thao tác. Đúng lúc này, liêm đao liền như là một cái có sinh mệnh người, tại đại đạo trật tự dây xích bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Cái này nhìn một cái kia bành bành, cử động này Giang Ly nhìn quen mắt. Hắn trước kia đi dạo chợ sáng thời điểm, chợ bán thức ăn bác gái chính là như thế chọn món ăn. Lấy đại đạo làm đồ ăn chọn, Giang Ly chỉ cảm thấy một trận đau răng. Hắn cho tới nay buồn rầu nhất chính là lĩnh hội đại đạo. Cũng không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là bởi vì hắn căn bản liền không có đứng đắn tu luyện qua. Thực lực của hắn nhảy vọt là tốc độ đi tới quá nhanh. Căn bản không có cái gì căn cơ. Đây cũng không phải nói hắn tu hành thực lực căn cơ không đủ, mà là đối với đại đạo nhận biết căn cơ không đủ. Như vậy cũng tốt so. Giang Ly đều đã học được tạo ô tô, nhưng là lý luận tri thức còn dừng lại tại 1+1 chẳng khác nào 2 đâu. Hắn là kỹ thuật bên trên đại sư, tri thức lĩnh vực ngớ ngẩn, ngộ đạo trạng thái, nói trắng ra là chính là tận khả năng cự ly cách quan sát thiên địa đại đạo, lĩnh hội trong đó vận chuyển đạo lý. Tìm hiểu được liền có thể tham khảo thiên địa đại đạo vận chuyển đạo lý, khống chế năng lượng thiên địa, thi triển thần thông. Đừng nói hắn, dù là tuyệt thế thiên tài, muốn ngộ đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng bị nói như chọn đồ ăn một dạng ở đây chọn nói. Nếu để cho ngoại nhân biết còn có loại này tao thao tác, đoán chừng đập đầu chết tâm đều có. Đúng lúc này, Hắc Liên nói, ai, nhìn cái gì đấy, nhanh đi lĩnh hội a. Tốt như vậy cơ hội, ngươi sẽ không muốn từ bỏ đi. Giang Ly nghe xong, lập tức ngồi xếp bằng dưới. Quả nhiên, ý niệm di động đã mở ra ngộ trực trạng thái, tinh thần lực tiến vào lớn đạo không gian. Một bên nhìn xem bên kia liêm đao đang chọn đồ ăn, Giang Ly một bên thật nhanh tìm được cái kia tốc độ chi đạo đại đạo, sau đó đem phía trên phù văn từng cái tìm hiểu ra tới. Giang Ly thực lực vượt xa với đạo hạnh của hắn, vẫn là cái kia ví dụ, ô tô làm sao tạo, nguyên lý gì hắn đều hiểu. Bây giờ có sách giáo khoa, hai bên xác minh lẫn nhau, tự nhiên là một đường đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, Giang Ly liền đem tốc độ đại đạo bên trên 3600 mai phù văn toàn bộ xem hết, đồng thời lĩnh ngộ, xác minh đến trong đầu của mình ở trong. Chúc mừng ngươi, bước vào thần thông cảnh giới. Hắc Liên nhếch miệng cười nói, Giang Ly cũng cười. Lần này lĩnh ngộ 3600 mai phù văn không chỉ có riêng là giúp hắn bước vào thần thông cảnh giới đại viên mãn, trọng yếu nhất chính là giúp hắn đền bù trước kia đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ trống không. Tỷ như Lục Trần, biết thiên cảnh giới hắn đều là một đường dùng man lực mạnh mẽ xông tới. lưu lại rất nhiều tri thức trống không, hiện tại xem như đền bù lên. Đại đạo hoàn chỉnh không rảnh, Giang Ly nhục thân cũng đang phát sáng. Kia là quanh thân hoàn chỉnh không rảnh sau hiệu quả. Giang Ly có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực của hắn tăng lên mấy lần không ngừng. Bước kế tiếp chính là dùng những phù văn này trong đầu gây dựng lại tốc độ đại đạo trật tự dây xích. Từ đó thiên địa đại đạo trật tự dây xích tướng chiếu rọi. Từ đó đột phá đến cái tiếp theo cấp độ. Đạo chủ, đem đại đạo tìm hiểu thấu đáo người. Có thể khống chế hoàn chỉnh đại đạo. Trên con đường này thực lực vô song. Đương nhiên, đây chỉ là một thô sơ giản lược khái niệm. Đại đạo vô tận, dù là đầu này đạo hắn lĩnh ngộ toàn bộ phù văn. Nhưng là phù văn bên trong còn có phù văn. Mỗi một cái phù văn đều bao hàm các loại tốc độ bên trong tiểu đạo. Lĩnh hội càng thấu triệt, thực lực càng thêm cường hãn. Sở dĩ lĩnh hội đồng dạng nói, cũng có sâu cạn, cũng có cao thấp. Nói đến đơn giản, nhưng là thật làm thời điểm Giang Ly phát hiện chuyện này một chút cũng không đơn giản. 3.600 mai phù văn, muốn hoàn mỹ phục khắc thiên địa đại đạo quả thực có thể muốn hắn mạng. Như vậy cũng tốt so với hắn lúc 3 tuổi. Hắn lão mụ mua cho hắn một cái lắp lên thành thị xếp gỗ. Vậy đơn giản quá khó. Ngay tại Giang Ly vò đầu bứt tai thời điểm, bên kia liêm đao bỗng nhiên ngừng lại. Đối với một đầu đại đạo gõ gõ đập đập đứng lên. Giang Ly hồ nghi hỏi Hắc Liên, nó đang làm gì? Hắc Liên nói, hẳn là tìm tới thích hợp thức ăn đi. Sau một khắc, liêm đao vung vẩy, ken két hai tiếng. Tại Giang Ly rung động trong ánh mắt, dĩ nhiên đem cái kia đại đạo cho lưng mỏi chặt đứt một đoạn. Sau đó liêm đao trực tiếp kéo lấy cái kia đoạn đại đạo trật tự dây xích liền cháy. Đi theo Giang Ly phát hiện, bốn phía đại đạo trật tự dây xích bắt đầu bảo tàu. Hơi rung nhẹ thời điểm, Giang Ly liền cảm giác thân thể muốn nổ tung. Cái kia là đến từ đại đạo áp bách. Hắn tiến vào lớn đạo không gian tinh thần thể nếu không gánh được uy thế như vậy. Muốn nổ tung, Giang Ly tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần thể. Sau một khắc, Giang Ly mở hai mắt ra. Đi theo Giang Ly liền thấy cái kia liêm đao kéo lấy cái kia đoạn đại đạo trật tự dây xích vọt ra. Sau đó hất lên, đại đạo trật tự dây xích trực tiếp lắc tại long thương mảnh vụn bên trên. Mảnh vỡ tụ lại một lần nữa hóa thành một thanh long thương. Mà cái kia đại đạo trực tiếp bị khóa ở long thương ở trong. Giang Ly nhìn đến nơi này, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, còn có như thế tao thao tác. Đồng thời Giang Ly lườm liếc mắt cái kia phá vỡ hư không. Bên trong đại đạo trật tự dây xích liền cùng như bị điên tại cái kia lay động. Vậy thì giống như có hai người đem đại đạo trật tự dây xích xem như nhảy dây tại cái kia lay động. Giống như cảnh tượng 10 phần dọa người. Liêm đao quay đầu quét qua. Cái kia phá vỡ hư không khép lại, tiếp lấy liêm đao dung nhập long thương bên trong, đồng thời một đoạn tin tức tiến vào Giang Ly trong đầu. Sau đó Giang Ly trợn tròn mắt, long thương hoàn toàn chính xác thăng cấp, trình độ chắc chắn trực tiếp tăng lên hơn 100 lần không ngừng. Toàn thân đen nhánh, long văn càng phát rõ ràng, cả thanh long thương liền như là một đầu còn sống rồng. Tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này long thương nguyên bản có loại kia tinh thần lực khóa chặt. Ném bay đi năng lực thay đổi. Biến thành, chỉ cần Giang Ly biết nơi đó vị trí cụ thể. Tùy tiện quăng ra long thương liền có thể bay qua. Dù là Giang Ly không có đi qua, nhưng là chỉ cần biết vị trí cụ thể. Hoặc là mượn nhờ đạo cụ có thể hướng dẫn quá khứ. Long thương liền có thể bay qua, cảm giác này, cùng loại với tuần hành đạn đạo, chỉ bất quá hắn dùng khóa chặt phương thức tương đối nhiều. Vệ tinh có thể, điện thoại có thể, Giang Ly đi qua địa phương cũng được, hoặc là Giang Ly không có đi qua, nhưng là thẳng tới đó vị trí cụ thể, chính mình có thể 10 phần xác định đi qua địa phương cũng đi. Ta dựa vào, thăng cấp thành đạn đạo a. Giang Ly nhếch nhếch miệng, nhịn không được lẩm bẩm một câu, không để ý nói tóm lại, không tính khác, liền cái kia một đoạn thiên địa đại đạo, liền đáng giá vừa mới liêm đao hấp thu oán khí đáng giá. Hài lòng không? Hắc Liên hỏi. Giang Ly không nói chuyện, ngẫm lại chính mình thanh toán giá cả. Hắn đau lòng a. Giang Ly giờ này khắc này lại còn lại 100 điểm oán khí đáng giá. Nếu không phải toàn thế giới còn lục tục ngo ngoe có oán khí cộng một dâng lên, Giang Ly thật muốn chửi má nó. Cho dù như thế, Giang Ly vẫn là không nhịn được phàn nàn nói. Hắc Liên, cái này phá liêm đao không thích hợp a. Ta 10 triệu oán khí giá trị, hắn lập tức liền sử dụng hết rồi. Lần trước cho hắn thăng cấp, mới dùng 100 triệu oán khí giá trị. Chuyển đổi đến bây giờ đến, mới mấy điểm. Hiện tại hắn một hơi ăn ta 10 triệu oán khí. Cái này không thích hợp a. Hàng này hoàn toàn là loạn thu phí a. Hắc Liên một mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Tin tưởng ta, lấy ta cùng hắn nhận biết cái này vô số tuế nguyệt đến xem. Hàng này vẫn luôn là loạn thu lệ phí. Thăng không thăng cấp, thu nhiều ít, hoàn toàn chính là nhìn tâm tình. Nói trắng ra là, gia hỏa này năng lượng trong cơ thể đầy đủ hắn tùy ý lãng. Sở dĩ không cho ngươi sóng, chính là xem thường ngươi. Ngươi đưa tiền, hắn làm việc, cho tới làm sao thu phí, cũng là nhìn tâm tình. Giang Ly lập tức không còn gì để nói. Hắn rất giống đem cái kia phá liêm đao đập vỡ được rồi. Nhưng là cuối cùng ngẫm lại, hiện tại còn phải dựa vào đồ chơi kia làm việc đâu. Cũng liền nhịn được, chụp chụp long thương, Giang Ly nhếch miệng cười nói. Tôn Tạc, ta đến rồi. Sau một khắc, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại hướng dẫn vị trí Tuyết Thái Sơn Thái Nhạc Phong. Đi theo Giang Ly dùng sức quăng ra. Long thương phát ra một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Sau đó thật như cùng một đầu tiểu long đồng dạng tại không trung đứng lơ lửng trên không. Vặn vẹo thân thể, xác định phương hướng về sau vèo một tiếng bay mất. Để Giang Ly thật tốt ngươi là. Hắn điện thoại di động bên trên dĩ nhiên nhiều hơn một đạo long thương đồ tiêu. Phía trên biểu hiện ra long thương vị trí. Giang Ly líu lưỡi nói. Cái này cũng được, Hắc Liên đương nhiên mà nói, đương nhiên đi, kỳ thật khoa học kỹ thuật cũng tốt, tu hành cũng được, đều là đối với giữa thiên địa đạo lý vận dụng, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật xưng là quy luật, tu sĩ xưng là nói, cả hai bản thân liền là nghĩ thông suốt, chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi, liêm đao chém cái kia đoạn đại đạo chính là quản cái này. Sở dĩ long thương có thể làm được điểm này, một chút cũng không kỳ quái. Giang Ly nghe có chút mơ hồ, bất quá nói tóm lại, xem như đã hiểu. Cùng lúc đó, Tuyết Thái Sơn, Thái Nhạc trên đỉnh trận tuyết lớn, bao trùm cả ngọn núi. Trên đỉnh núi thanh tùng thúy bách, sương trắng lượn lờ, ánh nắng rơi xuống, chiếu xạ xuất ra đạo đạo cầu vồng hà. Đem từng tòa tọa lạc tại thanh tùng thúy bách ở giữa cổ kiến trúc làm nổi bật giống như tiên gia. Phúc địa, bởi vì tin tức mới truyền đi không bao lâu, lại thêm thế giới này thực sự là quá lớn. Cho dù là thanh niên tuấn kiệt, quyền lực ngập trời, có vô số thuận tiện, đi ra ngoài bên ngoài cũng vô pháp cùng ngày đi cùng ngày hồi. Chỉ có bản địa một chút phóng viên và chuyện tốt người tới. Từng cái tụ tập tại đỉnh núi bàn cờ cư, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Phùng Công vây quanh ở bên trong. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay Phùng Công, có người ân cần hỏi nói, Phùng đại nhân, ngài đã ở chỗ này chờ tam thiên, mà Giang Ly nhanh nhất cũng muốn một tuần sau mới có thể từ Tề Quốc chạy tới nơi này. Ngài hoàn toàn không cần thiết một mực đang nơi này chờ đợi a. Ngài cứ như vậy khát vọng cùng hắn một trận chiến a. Phùng Công cười lạnh nói, thật có lỗi, ta nói qua, ta căn bản không thèm để ý hắn tới hay không. Ta ở đây, chỉ là muốn cùng Quá Cổ tiên sinh đánh cờ mà thôi. Cho tới cùng hắn cái gọi là ước chiến, cũng bất quá là đánh cờ nhàn rỗi sau khi một cái hiu nhàn trò chơi mà thôi. Hắn như đã tới, ta có thể một bên đánh cờ, một bên một tay trấn áp. Tiếng nói mới rơi, bịch một tiếng, một cây trường thương màu đen cắm vào thái nhạc trên đỉnh. Thanh trường thương kia đen như mực, toàn thân như là hắc long quay quanh, mười phần thần dị. Một tiếng này dọa tất cả mọi người nhảy một cái, tập trung nhìn vào, phát hiện là một thanh vô chủ trường thương về sau, đám người ngây ngẩn cả người. Thương này ở đâu ra? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Phùng Công đụng lên đi xem nhìn về sau, ha ha cười nói, cổ nhân nói, dị bảo xuất thế, tìm kiếm đức chủ, xem ra bảo bối này cũng biết danh hào của ta, đặc biệt tới nhờ vả. Các phóng viên ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, hàng này ra mặt thật đúng là dày a, cách đó không xa. Kiếm khách Đồ Loan chớp mắt đã tới, nhìn chằm chằm cái kia long thương nhìn một chút về sau. Ngưng trọng nói, có chủ đồ vật, lai giả bất thiện. Phùng Công xem thường mà nói, lai giả bất thiện, ở đây Hàn Quốc chi địa, ta có ngươi cùng cái phướn thủ hộ, lưng tựa Thái Nhạc Tông tông chủ Thái Cổ, ai có thể làm tổn thương ta? Có chủ đồ vật, ta nhổ vào, nhìn ta thu nó. Phùng Công đang khi nói chuyện tiến lên, hai tay bắt lấy long thương dùng sức vừa gảy, kết quả long thương không nhúc nhích tí nào. Lên cho ta. Phùng Công gầm thét, trong cơ thể thuộc về thần thông cảnh sơ cấp lực lượng bộc phát. Cả người hai chân đều lâm vào bùn đất bên trong, mặt mũi tràn đầy kìm nén đến màu đỏ bừng. Bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, long thương vẫn không nhúc nhích. Cách đó không xa Âm Hư Sơn thành nữ cái phướn nghe tiếng chạy đến. Nhìn một chút thanh trường thương kia, cau mày nói, vật này bất phàm. Đừng lộn xộn, rơi ở trước mặt ta, liền là của ta, ta còn không tin không nhổ ra được hắn. Phùng Công không cam tâm, hắn không phải người ngu, lấy thực lực của hắn đều không thể dung chuyển mảy may trường thương, tuyệt đối là kiện khó lường bảo vật, hắn nghĩ chiếm thành của mình, thay vào đó long thương quá nặng đi. Đồ Lan, giúp ta một tay, cái đồ chơi này quá chìm. Phùng Công phát lực nửa ngày, cũng là vô dụng, không có biện pháp, đành phải xin giúp đỡ Đồ Loan. Cái này long thương xem xét liền là vật có chủ, nếu không không sẽ như thế kháng cự. Đồ Loan minh bạch mấu chốt trong đó, có thể cầm được ra loại bảo vật này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Loại này nhân quả có thể không dính tốt nhất, thế là Đồ Loan lắc đầu cự tuyệt. Ta chỉ là con ngươi người của phụ thân tình, cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Cái này long thương là có chủ, ta không muốn trêu chọc vô vọng nhân quả. Phùng Công nghe xong, lập tức khí quá sức, bất quá cũng không tiện nói gì. Dù sao Đồ Loan hoàn toàn chính xác không phải thủ hạ của hắn. Phùng Công không chịu từ bỏ, tiếp tục rút súng. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến. Liền súng của lão tử đều nhổ bất động, ngươi còn dám khiêu chiến ta, không biết sống chết. Phùng Công sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một thân ảnh như là sao băng phá không mà đến. Lăng không xoay chuyển, một cước dựng thẳng đạp xuống, người còn không rơi xuống, khủng bố hăng say trực tiếp đánh xuống. Phùng Công cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Thân bất do kỷ phù phù một tiếng nằm trên đất. Hắn bốn phía một cái dài 10 mét chân to ấn ra hiện. Dấu chân rơi xuống đại địa sụp đổ xuống. Phùng Công oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt đúng là vẻ kinh hãi. Hắn rất muốn hỏi một câu. Ngươi là ai? Vì cái gì tập kích ta? Làm sao hắn như cùng một con cóc giống nhau bị dẫm trên mặt đất? Đầu cũng không ngẩng lên được.